Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 175, lại lần nữa giao chiến. Bảo an thông qua súng lục bên hông, hướng về phía sở nghiên cứu bên trong phóng đi. Trần Binh ba người nhìn nhau, gấp theo phía trước, là phát động nội dung cốt truyện, vẫn là có người chơi khác đội ngũ xâm lấn. Nữ võ thần suy đoán, không phải là người chơi, không ai nhanh hơn chúng ta. Cho dù có người chơi tìm được sở nghiên cứu, cũng sẽ không như thế nhanh liền xâm lấn. Ta xem nếu như không phải phát động nội dung cốt truyện, vậy cũng chỉ có thể là bóng tối quốc gia hạ thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu, người chơi sẽ khá là cẩn thận. Muốn xâm lấn cũng phải một phen cân nhắc sau mới có thể quyết định ra đến. Tốc độ sẽ không như vậy nhanh. Đang khi nói chuyện, ba người đi theo nhân viên an ninh kia đi vào một cái hai bên đổ đầy lưỡi dao server khoáng đạt. Phòng nghiên cứu là bóng tối quốc gia người. Lưỡi dao server số lượng nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn. Vô số số liệu ánh sáng đang lóe lên. Trần Binh ba người đến. Liếc mắt liền thấy, từng dãy server ở giữa, xuất hiện số lượng đông đảo hắc sắc nhân ảnh, một đám phòng nghiên cứu thành viên che chở một cái lão đầu trốn ở trong góc. Ở trong có hai bảo vệ cầm lấy súng máy điên cuồng bắn hắc sắc nhân ảnh. Nhưng bị bọn hắn bắn hắc sắc nhân ảnh, thân thể hơi mơ hồ một cái, đạn liền từ thân thể của bọn hắn xuyên qua, không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bảo an tùy theo bị hắc sắc nhân ảnh cận thân, thân thể bắt đầu biến thành màu đen, bị bóng tối bóng người đồng hóa. Quái vật, các ngươi lại là những người kia phái tới, muốn giết chết ta, dùng cái này hủy đi phạm vi suy nghĩ lưới. Thấy hắc sắc nhân ảnh hoàn toàn giết không chết, còn có thể đem người thân thể đồng hóa. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ kinh sợ chất vấn. Quả nhiên là cùng phạm vi suy nghĩ lưới có quan hệ. Bóng tối quốc gia người là tại xâm lấn, nhưng dưới sự trùng hợp, tựa hồ vẫn là phát động nội dung cốt truyện. Lạp Nhĩ Mạn đem bóng tối quốc gia người trở thành địch nhân của hắn. Các ngươi trước đi hỗ trợ, trì hoãn một ít thời gian, ta họa cái lợi hại người đi ra. Trần Binh nhanh chóng đối nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa nói. Đối diện chỉ là chút bình thường màu đen người đáp ứng. Hai người bọn họ thực lực đại trướng, trì hoãn một ít thời gian không thành vấn đề. Tốt, mị ma biến thân, công kích kèn lệnh, nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ. Hai người không có nói nhảm, gật gật đầu, Tuyệt Đại Phong Hoa biến thân mị ma, nữ võ thần đồng thời mở ra công kích kèn lệnh. Công kích kèn lệnh phía dưới, nàng và Tuyệt Đại Phong Hoa tải phóng tới kẻ địch lúc. Tốc độ di chuyển gia tăng 50%, vọt tới địch bên người thân. Đối với địch nhân khởi xướng tiến công thế công, tốc độ di chuyển khôi phục bình thường, nhưng lúc này sẽ gia tăng 20% lực công kích. Rất cường hãn một cái kỹ năng, hai người như một đường tia chớp màu bạc. Hướng về phía trước hắc sắc nhân ảnh giết tới. Oanh, ba, tại hai cái hắc sắc nhân ảnh bắt đầu ăn mòn khống chế Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ bên người nghiên cứu. Thành viên lúc, nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đã giết tới. Nữ võ thần thắng lợi cờ xí giống như trường thương cuồng đâm tại một người trong đó hắc sắc nhân. Ảnh trên người, cái kia hắc sắc nhân ảnh như chúng sét đánh. Bị oanh đến đột nhiên lui lại, Tuyệt Đại Phong Hoa mị ma roi ra thì là giống rắn như thế. Quấn ở khác trên người một người, đem hắn đột nhiên quất bay, là các ngươi tới cũng là nhanh, các ngươi thèn nhóc bạn, cái tên kia ở đâu? Tại nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa hai người giết tới lúc, phòng nghiên cứu ở giữa trên mặt đất, lại toát ra một đám hắc sắc nhân ảnh tới. Người cầm đầu chính là Ankarona. Ankarona nhìn qua nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa, không có phát hiện Trần Binh, không khỏi hỏi, tên kia đều không ngăn cản được chúng ta. Chớ nói chi là chỉ là các ngươi. Giết các nàng, khống chế Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Không đợi hai người lên tiếng, Androna lại tiếp tục nói. Boss cấp người tựa hồ chỉ tới một nửa, nhưng chỉ là chúng ta hai cái, vẫn là không cách nào đối phó. Androna xuất hiện, nữ võ thần không khỏi nhíu mày. Đây là bình thường hắc sắc nhân ảnh các nàng không sợ. Nhưng Ankarona cái này siêu cường boss mang theo một đám nhỏ boss xuất hiện. Coi như nàng và tuyệt đại phong hoa thực lực so với trước đây phải lớn phồng. Muốn đối phó nhiều như vậy boss vẫn là không thực tế. Lại càng không cần phải nói muốn bảo vệ Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Tận lực trì hoãn thời gian đi. Hắn hẳn là đã có đoán trước. Tuyệt đại phong hoa nói. Chỉ là một hồi trước điểm này hắc sắc nhân ảnh. Trần binh căn bản không cần khắc họa khác giúp đỡ đi ra. Chỉ có thể như thế. Nữ võ thần gật gật đầu. Tại Ankarona mệnh lệnh dưới, 10 cái hắc sắc nhân ảnh hướng về phía hai người nhào tới. Ở trong còn có mấy cái boss cấp, nhìn Ankarona cũng muốn tốc chiến tốc thắng, không có ý định cho hai người đường sống. Lẽ nào lại như vậy? Nơi này là thế giới của ta, không tới phiên các ngươi làm sằng làm bậy. Hắc sắc nhân ảnh đánh tới. Tại nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa phía sau Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ lại là bỗng nhiên phẫn nộ lên. Tiếng, thời gian ngừng lại, Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ cầm trong tay một cái màu bạc đồng hồ bỏ túi. Hắn đem đồng hồ bỏ túi đột nhiên hướng hắc sắc nhân ảnh trước mặt ném một cái. Sau đó nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa khiếp sợ thấy. Màu bạc đồng hồ bỏ túi như vậy đứng tại trên không. Yên đĩnh lại, hắc sắc nhân ảnh động tác cũng là duy trì đủ loại kỳ quái động tác. Đứng im trên mặt đất, thời gian ngừng lại, chẳng lẽ thành thị này khoa học kỹ thuật đã nghiêu xoa đến tình trạng như thế rồi? Không đúng, thời gian ngừng lại chỉ là hắc sắc nhân ảnh. Các nàng đồng thời không bị ảnh hưởng. Nhanh lên, này thời gian ngừng lại trạng thái chỉ có thể duy trì một lát. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ đau lòng nhìn qua màu bạc đồng hồ bỏ túi, sau đó thúc giục chung quanh nhân viên nghiên cứu, còn có nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hai người. Đi, xem Lạp Nhĩ Mạn biểu lộ. Hai người biết Lạp Nhĩ Mạn muốn làm đến khiến cho thời gian ngừng lại xuống tới cũng không dễ dàng. Không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không tính sử dụng. Một đám người không lo được nhiều như vậy, vội vàng lao ra phòng nghiên cứu, nhưng bọn hắn lao ra phòng nghiên cứu không bao lâu. Tại bốn phía trên đất trống, liền có từng cái hắc sắc nhân ảnh từ mặt đất xông ra. Thời gian ngừng lại mất hiệu lực, làm sao lại nhanh như vậy? Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ trừng lớn hai mắt, thấy khó có thể tin. Thời gian ngừng lại là hắn nhằm vào những xâm lấn giả kia chuyên môn làm ra đặc thù trang bị. Mặc dù nhưng thời gian duy trì không dài, nhưng làm sao cũng không chỉ này một chút thời gian. Giết, nhưng hắc sắc nhân ảnh hoàn toàn không có trả lời Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ ý tứ. Bọn hắn lần này không có nói nhảm nữa. Trực tiếp giết tới đây. Thắng lợi nữ thần, nữ võ thần thấy này. Hét lớn một tiếng. Thắng lợi cờ xí hướng trên mặt đất cắm xuống, một cỗ thần thánh mà uy nghiêm hơi thở bao phủ nữ võ thần. Ở chung quanh nàng xuất hiện một cái vầng sáng màu bạc. Hắc sắc nhân ảnh đi vào vầng sáng màu bạc phạm vi về sau. Toàn thuộc tính giảm xuống, nhất là bước chân di động bên trên. Bọn hắn càng là muốn tới gần nữ võ thần, liền phát hiện càng là gian nan. Chỉ có mấy cái kia boss cấp hắc sắc nhân ảnh mới có thể dựa vào gần được, không quá chịu ảnh hưởng. Oanh, boss tới gần, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa cùng mấy cái hắc sắc nhân ảnh nộp lên tay tới. Phát ra ầm ầm vang lớn, hóa thân thắng lợi nữ thần nữ võ thần, biến thành mị ma tuyệt đại phong hoa đều rất lợi hại. Thuộc tính vượt xa người chơi. Nhưng đối mặt mấy cái boss liên kết công kích, hai người không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cùng bọn hắn giao chiến, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trên thân hai người tất cả kỹ năng ra hết, cũng mới khó khăn lắm không bị boss giết chết. Mà nghĩ đánh giết boss, đó là tuyệt không có khả năng. Tên kia còn chưa tới, chúng ta liền muốn không chịu nổi. Tuyệt đại phong hoa có điểm tâm gấp. Trần Binh tên kia đi ra lúc không ở trên đường về, không biết tránh đi đâu vẽ tranh. Khổ cực, tiếp xuống giao cho ta đi. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại thanh âm hắn vang lên thời điểm, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đều là cảm giác đến trên đỉnh đầu hơi tối sầm lại. Hai người trông đi qua, nhìn thấy trên không xuất hiện một cái hắc sắc ma nữ thân ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.